cực phẩm cuồng thiếu, chương 547, được toại nguyện vang danh thiên hạ. Góc truyện audio.com, vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Mắt thấy Trừ Huyền Cơ thô bạo vô song mà kinh sợ thối lui giới đao, Trương Thiên Sư cùng Khương gia bà ba tên cường giả tuyệt thế, đỉnh núi bên trên, những người tu luyện kia đầu tiên là cả kinh trợn mắt ngoác mồm, về sau trước sau từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, từng cái như là tránh né ôn thần như thế, gấp nhanh rời đi cao tường sơn trang. Hiển nhiên, bọn họ đều sợ Trừ Huyền Cơ đem lửa giận phát tiết đến bọn họ trên đầu. Trong này bao quát Bạch gia tử sĩ, Bạch Quốc Đào cận vệ Tiết Tùng. Tuy rằng giới đao, Bạch Đế thầy trò đích thân tới cao tường sơn trang, nhưng Bạch Quốc Đào vẫn chưa rút về hắn, mà là bất cứ lúc nào từ hắn nơi này được Diệp Phàm luyện đan mới nhất tiến triển. Bất quá, bởi đan kiếp quá mức đáng sợ cộng thêm Diệp Phàm một lần lại một lần diễn dịch kỳ tích, Tiết Tùng vẫn nằm ở trong khiếp sợ cho tới quên hướng về Bạch Quốc Đào báo cáo. Lúc này, khi hắn rời đi cao tường sơn trang sau, mới bỗng nhiên thức tỉnh không dám thất lễ, trước tiên dùng đặc chế điện thoại di động liên hệ Bạch Quốc Đào. Tiết sư phụ, tiểu tử kia có phải là đã hồn phi phách tán? Điện thoại truyền được trong ống nghe truyền ra Bạch Quốc Đào âm thanh, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Diệp Phàm không chỉ đem con trai của hắn Bạch Lạc đưa vào Viêm Hoàng tổ chức bí mật ngục giam, phá hủy Bạch Lạc một đời, hơn nữa nhiều lần trợ giúp Diệp gia, để Bạch gia đang cùng Diệp gia đánh cờ chung lũ chiến lũ bại. Tất cả những thứ này, để hắn đối với Diệp Phàm sự thù hận tăng lên trên đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ, nằm mộng cũng muốn Diệp Phàm chết. Hắn không chết, nhận ra được Bạch Quốc Đào trong giọng nói cái kia phân cười trên sự đau khổ của người khác, Tiết Tùng không muốn nói ra sự thực nhưng cũng biết việc này can hệ trọng đại, không thể ẩn giấu, huống hồ coi như muốn ẩn giấu cũng không thể. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất truyền khắp Hoa Hạ thậm chí toàn cầu giới tu luyện, gợi ra cự náo động lớn. Mà bởi vì chuyện này cùng thế tục quyền lực giác đấu có quan hệ, cũng sẽ truyền vào thế tục quyền quý vòng tròn. Không chết, chuyện gì xảy ra, giới đao đại sư không phải nói hắn chắc chắn phải chết sao? Hắn, làm sao có khả năng không chết? Đầu bên kia điện thoại, Bạch Quốc Đào nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại cả kinh trực. Tiếp từ chỗ ngồi nhảy lên, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chắc chắn phải chết. Nhưng là hắn cuối cùng nghịch thiên chống lại ở đáng sợ đan kiếp. Tiết Tùng nói, không khỏi hồi tưởng lại Diệp Phàm trước chống lại đan kiếp tình hình. Có loại tựa như ảo mộng cảm giác, bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, coi như Trừ Huyền Cơ đi chống đỡ hôm nay đáng sợ đan kiếp cũng sẽ thân tử đạo tiêu mà. Diệp Phàm một mực liền thành công rồi. Chuyện này, nói như vậy, hắn luyện chế thành công ra trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ đan. Bạch Quốc Đào âm thanh bắt đầu run rẩy, đối với hắn và toàn bộ Bạch gia mà nói, có thể tiếp thu Diệp Phàm không có chết kết quả này, nhưng tuyệt đối không thể tiếp thu Diệp Phàm luyện chế thành công ra kéo dài tuổi thọ đan cứu lại Diệp núi xa sinh mệnh. Vâng, đúng thế, Tiết Tùng sâu sắc, thở dài, thân là Bạch gia tử sĩ, hắn biết rõ chuyện hôm nay đối với Bạch gia thậm chí toàn bộ Hoa Hạ tương lai cách cục ý vị như thế nào. Vì sao lại là như vậy? Giới đao đại sư không phải nói, cõi đời này không người nào có thể luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đan sao? Hắn làm sao có khả năng thành công? Bạch Quốc Đào nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, có chỉ là sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn như là bị hóa điên như thế, điên cuồng giống to lên, nhìn như là muốn có được trong đó đáp án, kỳ thực là không thể nào tiếp thu được cái này thực tế tàn khốc. Vì sao mão sao, Tiết Tùng trầm mặc còn liền giới đao Trương Thiên Sư cùng Khương gia bà bọn người không cách nào đoán được nguyên do trong đó, hắn làm sao có khả năng biết. Tại sao, loảng xoảng, đặc chế điện thoại di động từ Bạch Quốc Đào trong, tay lướt xuống, nện ở thượng đẳng từ đàn chế tạo trên bàn làm việc phát sinh một tiếng vang giòn. Bạch Quốc Đào vô lực ngã vào trên ghế, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm chân nhà. Không nhúc nhích phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Cùng lúc đó, khoảng cách Tiết Tùng không đủ 1 km địa phương, một tên Diệp gia tử sĩ bấm chủ nhà họ Diệp Diệp Trấn tư nhân điện thoại. Tuy rằng Diệp Văn Hạo tự thân tới cao tường Sơn Trang, nhưng chuyện hôm nay đối với Diệp gia mà nói quá là quan trọng, Diệp núi xa do dự qua sau, vẫn là trong bóng tối phái ra một tên Diệp gia tử sĩ quan sát Diệp Phàm luyện đan. Gia chủ thành công rồi, Diệp Phàm thiếu gia thành công rồi, hắn luyện chế thành công ra kéo dài tuổi thọ đan. Điện thoại một truyền được không giống nhau, không chờ Diệp Trấn chủ động hỏi dò, Diệp gia tử sĩ. Liền không thể chờ đợi được nữa báo cáo, ngữ khí đặc biệt hưng phấn, cảm giác kia phảng phất là chính hắn làm được tất cả những thứ này tử. Thật sự thành công sao? Ngạc nhiên nghe được tin tức này, dù là Diệp Trấn ngồi ở vị trí cao, nắm quyền lớn. Tầm như bàn thạch cũng là kích động đến cả người trực run, thậm chí ngay cả âm thanh cũng là run rẩy. Ừm, Diệp Phàm thiếu gia ở dưới con mắt mọi người, nghịch thiên mà vì là, dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn chống đỡ đáng sợ đan kiếp, luyện chế thành công ra kéo dài tuổi thọ đan. Quê nhà chủ có cứu chí ít có thể sống thêm 5 năm. Nhận ra được Diệp Chấn thất thố, Diệp gia tử sĩ vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, ngược lại, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Chấn nghe được tin tức này không kích động mới là quái sự đây. Ha ha, xác định tin tức không có. Sai sót, Diệp Chấn thất thố bắt đầu cười lớn, Diệp Phàm thực sự là ta Diệp gia phúc tinh a, Diệp gia có thể ra như vậy kỳ nhân, là trời cao to lớn nhất quan tâm. Đúng đấy, Diệp Phàm thiếu gia thực sự là sâu không lường được, hôm nay qua đi, nhất định vang danh thiên hạ. Diệp gia tử sĩ cũng là cảm thán không ngừng, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm hôm nay hành động đủ để dùng khó mà tin nổi để hình dung. Nếu không là hiện trường chứng kiến, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, có người tốc độ tu luyện là cùng cảnh giới gấp trăm lần. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không tin tưởng, có người có thể ở như vậy đáng sợ ý niệm công kích dưới may mắn còn sống sót. Dù sao, đó là thiên phạt ẩn chứa trời cao ý chí. Thực sự là quá khó mà tin nổi, một cái từng để cho Trần Thiếu coi làm kiến hôi ra hỏa, lại làm ra kinh thiên. Động địa như vậy tráng cử, so với Diệp gia tử sĩ mà nói, một tên thanh hồng tổ chức lẻn vào hoa hạ mật thám, khiếp sợ trong lòng chỉ có hơn chớ không kém, cho tới rời đi cao tường sơn trang 3 cây, vẫn không có từ trước chấn động chung lấy lại tinh thần. Nguy rồi, vẫn không có đem tin tức này hướng về Trần Thiếu báo cáo. Thổn thức cảm thán qua đi, tên này thanh hồng tổ chức mật thám vỗ vỗ cái trán, thầm mắng mình hồ đồ, sau đó trước tiên liên hệ đang ở Mỹ Châu Liên minh thanh hồng tổng bộ Trần Phí Liêm. Cái gì, người nói cái kia ai ngàn đao con hoang thành công chống đỡ đan kiếp luyện chế ra kéo dài tuổi thọ đan. Trần Phí Liêm nghe được tin tức này sau tương tự cả kinh từ chỗ ngồi nhảy lên. Trần ít tin tức này chính xác 100%, hiện trường có thật nhiều mọi người chứng kiến, bao quát hoa hạ đao vương. Võ đang trưởng giáo các loại. Chờ, cường giả tuyệt thế, thanh hồng tổ chức mật thám lần thứ hai nói rằng, răng rác, lần thứ hai nghe được mật thám, Trần Phí Liêm tự biết tin tức này sẽ không giả bộ. Đồng thời cũng rõ ràng chuyện này ý nghĩa vị trí, lập tức tức giận đến đập vỡ tan đặc thù bộ đàm. Hắn đây, mẹ làm sao có khả năng, đặc thù bộ đàm hoa làm một chồng bột phấn, từ Trần Phí Liêm ngón tay khe hở lướt xuống, hắn một mặt không dám tin tưởng cường đại như phụ thân, nắm giữ cõi đời này duy nhất phẩm chất đạt đến cao cấp pháp khí lò thuốc Long Văn Đỉnh, cũng không dám luyện chế trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ đan, chỉ vì e ngại đáng sợ kia đan kiếp. Hắn một con run dế, làm sao sẽ thành công? Hắn là làm sao chống lại đáng sợ kia đan kiếp, không có đáp án, Trần Phí Liêm chỉ biết là, nếu, Diệp Phàm luyện chế thành công ra kéo dài tuổi thọ đan. Cái kia Diệp Văn Hạo vấn đỉnh màu đỏ đỉnh, đem không có chút hồi hộp nào. Diệp gia không chỉ có thể kế tục bảo vệ đệ nhất nhà giàu ghế dựa, hơn nữa Bạch gia chắc chắn sẽ ở sau đó quyền lực thanh tẩy bên trong, gặp Diệp gia một đòn sấm sét xuống dốc không phanh. Còn liền Trần Phí Liêm một người ngoài đều biết những này, huống hồ Diệp Văn Hạo bản thân. Cao tường Sơn Trang, số 7 biệt thự trong đại viện, Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên đã mang theo Lữ gia yêu nghiệt Lữ Chiến rời đi, Diệp Văn Hạo cũng từ vừa nãy vui sướng, kích động chung lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phàm. Có cảm động, có nghĩ mà sợ, còn có một tia trách cứ. Cảm động, là bởi vì hắn biết Diệp Phàm liều chết luyện đan, ở mức độ rất lớn là vì hoàn thành cái kia thể ngôn, trợ giúp. Hắn leo lên cái kia tượng trưng thế tục người số 1 màu đỏ đỉnh. Nghĩ mà sợ là bởi vì hắn nhìn ra rồi, Diệp Phàm hôm nay tuy rằng một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích nhưng cũng trải qua ngàn khó cửu tử nhất sinh, thiếu một chút liền biến thành cho bụi. Cho tới, trách cứ, hắn xem mão Diệp Phàm, khe khẽ thở dài, lần sau gặp lại chuyện như vậy, nhất định phải theo ta thương lượng. Không cho phép lại khư khư cố chấp, đối với ta mà nói, ngươi sống sót so cái gì đều trọng yếu. Diệp Phàm nhếch miệng cười khúc khích. Trong lòng thập phần vui vẻ, vì là có thể thực hiện hứa hẹn đến giúp Diệp Văn Hạo mà hài lòng. Thằng nhóc hôm nay qua đi, ngươi nhất định vang danh thiên hạ, vì ta đến chiêm chiêm người ánh sáng, gặp người liền nói ngươi là ta cháu ngoại trai. Sở Cơ ngước đầu, như một con kiêu ngạo chim công. Đắc Sắt nói, đặc biệt là gặp phải cái kia chút gì cổ lão tu luyện thế gia, thế lực lớn người, dám cho lão nương hung hăng, lão nương liền một câu nói. Có bản lĩnh để cho các ngươi dẫn cho rằng hảo yêu nghiệt luyện chế kéo dài tuổi thọ đan cho lão nương nhìn. Diệp Phàm tức sạm mặt lại, hắn hiểu rất rõ chính mình vị này kỳ hoa gì bản tính, không chừng thật sự sẽ như vậy làm. Ngày mai ta đi trường học liền đi tìm Tôn Lâm cái kia tôn tử làm mất mặt. Mẹ, hắn không phải nói Diệp gia lão gia tử muốn xong sao? Hắn không phải nói Diệp gia muốn suy sụp sao? Xem ta không phiến tử hắn. Nghĩ đến Diệp Phàm luyện chế kéo dài tuổi thọ đan trước một ngày, mình bị Bạch Đế biểu đệ Tôn Lâm nói móc trào phúng, Tô Cẩm Đế không lại nén giận, mà là một mặt hưng phấn, cảm giác kia hận không thể lập tức trùng tới trường học đi. Phiến Tôn Lâm mặt, Cẩm Đế ta đi giúp ngươi tước hắn. Phan Giác Minh hiếm thấy mở miệng, ngữ khí cũng là hưng phấn không thôi. Hôm nay, Diệp Phàm một đan định càn khôn, quyết định hoa hạ tương lai cách cục, hắn giúp Diệp Phàm quản lý Hắc Kim Đế quốc, sẽ không còn sẽ có bất kỳ nguy cơ, mà là sẽ ở hoa hạ thế giới dưới lòng đất một tay che trời. Cẩm Đế, không cho phép ngươi lại gây chuyện thị phi, Giác Minh ngươi không muốn quán hắn. Tổ Vũ Hình cố ý sừng sộ lên giáo huấn Tô Cẩm Đế, nhưng mặt mày trong lúc đó kích động nhưng như là tháng ba xuân sắc, căn bản là không có cách che lấp. Ô Tiểu Lang chảy ngụm nước, hai mắt sáng ngắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay ngọc bính, một bộ dáng vẻ đáng thương, phảng phất ở khẩn cầu Diệp Phàm đem kéo dài tuổi thọ đan thưởng cho nó. Đùng, Diệp Phàm tức giận cho Tiểu Lang một cái, tát, sau đó thấy Trừ Huyền Cơ đưa đi viêm, một thân một mình từ bầu trời hạ xuống. Đùng, sau một khắc, ở mọi người trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, Trừ Huyền Cơ cho Diệp Phàm sau gáy một cái tát. Tiểu tử, sau đó còn dám vi phạm sư mệnh, ngươi sẽ biết tay. Trừ Huyền Cơ cố ý sừng sộ lên dạy dỗ, ánh mắt lại cười đến mị thành một cái khe. Tà Hoàng đồ trò giỏi hơn thầy. Ngày hôm đó, Diệp Phàm vang danh thiên hạ chưa xong còn tiếp, Ziong Ziong cung cấp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.